Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 191, Quyết Chiến. Cuối cùng, mùng 1 tháng 12, Ma Tông Nam Lộ đầu tiên chiếm lĩnh Xe Sư, mở ra tiến công Lâu Lan Thông Đạo. Ba ngày sau đó, Ma Tông Bắc Lộ đánh hạ Nhung Lư, tiến đến Lại Mạt đã là một tòa thành không. Bởi vì Ma Tông đại quân một đường đồ thành mà đến. Tây vực các nước thương nhân bách tính đã triệt để từ bỏ ảo tưởng. Lại là không bỏ, cũng chỉ có thể rời nhà. Bởi vậy, đoạn đường này gà chó không nghe thấy. Những nơi đi qua, như là không người khu vực. Nam Bắc hai đường đại quân tại Lại Mạt hợp binh về sau. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lâu Lan. Lại Mạt đến Lâu Lan có 200 dặm. Hơn 20 vạn Ma Tông đại quân một đường tiến lên. Đi 5 ngày, Liên Hợp Bộ chỉ huy phái ra Nam Quy Seri không người phi hành pháp khí ở trên không nương theo. Điều tra, mật thiết chú ý đối phương đại quân tiến triển. Cũng là lần này hành quân bên trong, Bộ chỉ huy mới chính thức làm rõ ràng Ma Tông bổ cấp phương pháp. Tại không trung quay chụp ảnh chụp mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng vẫn là yết kỳ Ma Tông pháp thuật, tại mấy vị áo bào đen tu sĩ chủ trì tế tự bên trong. Một tòa cỡ lớn trận pháp truyền tống mở ra, truyền tống vật tư, quan bế, toàn bộ quá trình đều bị tỉ mỉ xác thực ghi chép lại. Đây là một loại Phật đạo đều không nắm giữ đạo pháp. Đối với Ma Tông loại này truyền tống trận, Liên Hợp Bộ chỉ huy độ cao chú ý. Liên tục quan sát hơn 10 đoạn hình ảnh về sau, phát hiện có chút cùng loại với pháp khí chứa đồ, chỉ có thể truyền tống tử vật, không thể truyền tống vật sống. Cái này khiến Phật đạo các cao tầng dễ dàng một chút. Khi chi thứ nhất Ma Tông đại quân đến Lâu Lan thành Tây 20 dặm lúc, Liên Hợp Bộ chỉ huy hướng các doanh, các bộ phát xuống tương quan ảnh chụp cùng bộ phận hình ảnh tư liệu. Myanmar trọng trang đột kích doanh là ngày 25 tháng 12 tổ chức toàn thể tướng sĩ xem. Phụ trách hiện trường giảng giải là đối Ma Tông sự vật đã rất quen tại tâm khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa một chương ảnh chụp phát hình, hướng các tướng sĩ giảng thuật Ma Tông tàn bạo, những cái kia thiêu hủy phòng ốc, dán tại cây gỗ trên thi thể, những cái kia đọng lại thành hồ nước huyết thủy. Những cái kia không đầu bách tính, thấy các tướng sĩ lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Nhất là tại chiếu phim tiến đánh Đại Uyển Thành lúc, Ma Tông xua đuổi bách tính giành trước hình ảnh lúc, trên quảng trường bộc phát ra từng đợt gầm thét, quần tình xúc động phẫn nộ, xin chiến tiếng vang triệt quân doanh. Đêm đó Masuda hiến tú đè xuống ngực lửa giận, mở ra giấy bút, cho Tiếc Tử viết thư. Thân yêu Tiếc Tử, hôm nay tham mưu ti cho chúng ta chiếu phim Ma Tông cướp bóc đốt giết hình ảnh. Bọn hắn cầm thú hung ác, làm ta thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chính như khúc luyện sư nói, bọn hắn không phải người, là một đám châu chấu, là văn minh kẻ phá hoại, là thế giới này địch nhân. Ta là có thể cùng dạng này hung ác địch nhân tác chiến mà cảm thấy tự hào. Doanh trướng có, truyền lệnh quân tốt bẩm báo, chỉ huy đại nhân, quân tống môn để ngài nhanh chóng tiến đến nghị sự. Masada hiến tú vội vàng tiến đến soái trướng, chỉ thấy trong trướng có 3 vị đạo môn tu sĩ. Tống Hùng hướng hắn giới thiệu, hiến tú, 3 vị này là Liễu Sơ Cửu đại luyện sư, Thiên Tầm luyện sư cùng Trần Miên Trúc luyện sư. Bọn hắn là Liên Hợp Bộ chỉ huy phối thuộc các ngươi đệ tam doanh đạo thuật cao nhân. Tăng cường lực lượng của các ngươi, một cái đại luyện sư, hai cái luyện sư, như thế phân phối, lệnh Masuda hiến tú rất là hài lòng. Nhưng làm doanh chỉ huy lâu, quen thuộc khắp nơi ganh đua so sánh, tìm một cơ hội nhỏ giọng hỏi, quân môn, một doanh cùng nhị doanh là thế nào phân phối? Tống Hùng nói, một doanh phân phối chính là thất tinh tu sĩ, hai cái luyện sư, năm tái đại pháp sư. Nhị doanh phân phối chính là Đạp Đài đại luyện sư cùng Vương Chí Bằng đại luyện sư. Các ngươi tam doanh là bốn vị, làm sao không hài lòng? Masuda Hiến Tú gãi đầu một cái, nói, các hạ là không phải tính sai rồi. Chúng ta chỉ có ba vị. Bên cạnh Trần Miên Trúc tay trong tay áo bỗng nhiên chui ra một đầu bạch. Xà, phun lưỡi nói, ta là vị thứ tư. Ngón út vung, ngươi là xem thường bản yêu sao? Đem Masuda Hiến Tú sợ nhảy lên. Long Khánh 29 năm mùng 7 tháng riêng, Ma Tông đại quân toàn bộ đến Lâu Lan, doanh trại liên miên bất tuyệt, một tòa thẳng đến mấy chục dặm bên ngoài. Ti tình báo vận dụng hơn 10 khung nam quy không người phi hành pháp khí quay chụp ảnh chụp. Căn cứ doanh trướng số tính được ra quân địch tổng số là 70 đến 80 vạn ở giữa. So trước đó phán đoán còn nhiều hơn. Đến tận đây, Phật Đạo Liên Quân tổng binh lực cũng đã đột phá 52 vạn. Trong đó Tây Hạ Chư Quân Ti 23 vạn, Bắc Nguyên Kỵ Binh 12 vạn, Thổ Phiên Quân 6 vạn, Tây Vực Liên Quân 8 vạn, Quân Minh 3 vạn, Quân Minh chỉ có 3 vạn. Nhưng ở tác chiến an bài bên trên, lại gánh vác chủ công nhiệm vụ. Hoàng Bình Nguyệt tại trước khi chiến đấu bố trí sẽ lên phân phối nhiệm vụ. Ngày mai quyết chiến, quân ta chủ động xuất kích, vô luận quân địch phải chăng ứng chiến. Tác chiến trình tự đều như thế. Đương nhiên, ta phán đoán quân địch đại khái suất xuất chiến. Bộ chỉ huy định ra kế hoạch tác chiến chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ quân Minh hoàn thành, Trương Lược chỉ huy 360 đài châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo phối trí tại thứ hai tuyến. Dẫn đầu khai hỏa, như gặp quân địch trận, trực tiếp hỏa lực bao trùm, như địch không ra, thì đập nát hắn đại doanh, một tòa doanh trại đánh xuống, một mực đánh xuyên qua. Trương Lược ôm quyền, tuân lệnh, Hoàng Bình Nguyệt lại nói. Tống Hùng chỉ huy ba cái trọng trang đột kích doanh là tuyến đầu quân trận. Dựa vào 120 khung lưu mã tự hành hỏa vũ long. Trương Lược hỏa lực đánh xong một cái cơ số. Tống Hùng liền đột kích một cái doanh trại. Bước pháo hiệp đồng phương thức. Tại Hắc Thủy Thành quân diễn lúc các ngươi đều luyện tập qua. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tống Hùng tiếp quân lệnh. Hoàng Bình Nguyệt lại nói. Đỗ Tinh diễn hải quân lục chiến đội là chủ công đội dự bị. Phía trước Tống Hùng gặm không nổi tới xương cốt. Lục chiến đội đi gặm. Chính diện chủ công phương hướng. Đoan Mộc Đại Thiên Sư. Đào Đại Chân Nhân. Thiết Quan Đạo Nhân. Phan Nguyên Quân tham chiến. Phụ trách ứng đối địch Bạch Bào Đại Tu Sĩ. Mặt đất khai hỏa về sau. Chu Khắc lễ xuất không thiên vệ xét đánh doanh tác chiến. Mục tiêu là địch trung quân đại doanh, 136 khung xét đánh phi hành pháp khí. Đây là ta không thiên vệ toàn bộ nhà khi, nhất thiết phải sử dụng tốt. Địch trung quân đại doanh phá hủy về sau, tiếp tục hướng phía sau doanh trại công kích. Trần Đại Thiên Sư, Phong Đại Chân Nhân, Phan Đại Thiên Sư, Tiêu Nguyên Quân bốn vị hợp đạo đại tu sĩ, Huyền Xanh Đại Sư. Ô Thừa Đại Sư hai vị Phật Đà, hết thảy sáu vị, đi theo xét đánh doanh hành động, Ma Tông Bạch Bào Đại Tu Sĩ uy hiếp, các ngươi không cần cân nhắc, bọn hắn sẽ phụ trách chặn đường. Không hàng doanh ngày mai giờ dần xuất động, giờ mão không hàng lại mạt thành, cướp đoạt lại mạt, đoạn địch đường về, chiếm lĩnh lại cuối cùng. Vận chuyển doanh sẽ vận chuyển Ngô Hóa Văn bộ đội sở thuộc một vạn bộ binh leo thành đến lại mạt. Về từ Ngụy Chí Chân Thiên Sư cùng Lục Tây Tinh Đại Luyện Sư chỉ huy. Lại mạt phương hướng, Vân Đan Đại Lạt Ma, Tôn Bích Vân Đại Chân Nhân sẽ phối hợp các ngươi. Tác chiến giai đoạn thứ hai, đánh tan Ma Tông Đại Quân về sau. Thổ Phiên Quân tiếp nhận quân Minh chính diện đánh lén. Bắc Nguyên Kỵ Binh tại cánh Bắc, Hạ Quốc Chư Quân Ti tại phía Nam đồng thời xuất kích. Đem Ma Tông Liên Quân hướng Tây xua đuổi, đánh lén lúc chú ý tiết tấu. gặp địch ngoan trận thì kêu gọi sét đánh doanh không trung chi viện. Cũng có thể hướng Trương Lược bộ đội sở thuộc thỉnh cầu tự hành phù lục hỏa pháo bao trùm. Chú ý giảm bớt tổn thất, phối hợp nam lộ chủ yếu là Thiên Long viện các vị Phật Đà. Phối hợp bắc lộ chủ yếu là Bắc Nguyên cùng Thổ Phiên bốn vị Phật Đà. Cuối cùng, chúng ta đem địch tàn quân triệt để tiêu diệt tại Lại Mạt dưới thành. Trung tướng ầm vang đồng ý. Các đi chuẩn bị, đêm đó, Lâu Lan trong thành, Triệu Nhiên nhìn xem Chu Vân chỉ từ Lư Sơn vừa mới gửi tới tín lực sổ ghi chép. Hướng Hứa Vân ngao nói, Hứa sư bá, năm ngoái tín lực tổng giá trị 16 tỷ, ấn 3 thành tính, đầu nhập hỗn độn tiên giới khai thác 48 ức. Dự đoán các nhà quán các chủ động nhận quyên 12 ức. Đây chính là 6 tỷ. Phật môn năm mới rời chỗ ở danh ngạch 10 cái. Ta sớm hỏi qua Thiên Long Viện. Sắp xếp đều là Bồ Tát cảnh thứ nhất xem trí cùng La Hán Hán cảnh thứ hai xem trí. Đây cũng là 2 tỷ. Tổng cộng 8 tỷ. Hỗn độn tiên giới đem mở rộng đến 53,000 cây số vuông. Hứa Vân ngao hỏi. Nghe nói Tống Dương Thạch Sư Huynh chuẩn bị rời chỗ ở hỗn độn tiên giới rồi. Triệu Nhiên gật đầu, hai ngày trước cùng ta phi phù nói qua, lần này xung kích hợp đạo thất bại, hắn đã không có thời gian, bất quá hắn vẫn là rất lạc quan, chuẩn bị nhập hỗn độn tiên giới sau chuẩn bị 10 năm. Lần nữa bế quan xung kích hợp đạo, Hứa Vân ngao gật đầu, có phần này lòng tin cùng quyết tâm, lần tiếp theo nên xong rồi. Triệu Nhiên hỏi, ngày lần thứ hai xung kích hợp đạo thành công, những kinh nghiệm này có thể hay không truyền cho Tống Thiên Sư? Hứa Vân ngao nói, sau trận chiến này, ta liền về Lư Sơn tìm hắn, nói chuyện với hắn một chút. Chí Nhiên, tại Đại Huyên lúc, ngươi một người núi thây biển máu, nhân quả có nặng hay không? Có thể hay không đi đến năm đó Thiệu Đại Thiên Sư cũ đường? Triệu Nhiên cười cười. Nói, đệ tử tu chính là công đức, giết ma tông yêu nhân, đệ tử đến đại công đức, tại chỗ phá cảnh, vì vậy nhân quả cái gì, ngược lại là không có cảm giác đến có gì không ổn. Nhưng ta cái này tu hành phương thức, đi cũng là phần độc nhất, vô địch người kinh nghiệm mà theo, đến tột cùng có ảnh hưởng hay không, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói. Cho dù có nhân quả lại có thể thế nào? Vì ngăn cản ma tông đông tiến, thủ hộ Trung Quốc văn minh, thủ hộ hỗn độn tiên giới, đệ tử không tiếc thân này. Năm ngoái từng nghe Chu Chân Nhân lời nói, bị quản chế tại người 10 vạn năm không bằng tự do tự tại 1 vạn năm. Tương lai coi như phi thăng không được, ta cũng có thể đi hỗn độn tiên giới. 1 vạn năm, đủ. Hứa Vân ngao im lặng nửa ngày, nói, 1 vạn năm, hoàn toàn chính xác đầy đủ. Ngày mai đại chiến, ta sẽ không lưu thủ. Chí Nhiên nói hay lắm, vì thủ hộ Trung Quốc, làm sao tiếc thân này. Long Khánh 29 năm mùng 8 tháng Giêng, Phật Đạo Liên Quân toàn quân xuất động, chủ động chống đỡ gần Ma Tông Liên Doanh. Ma quân đối với cái này có chút ra ngoài ý định. Bọn hắn tiến công nửa năm lâu, khắc nước mấy chục, một đường đánh tới Lâu Lan, chưa hề gặp được đối thủ chủ động dã chiến, không nghĩ tới rốt cục đụng phải, trong chốc lát kèn lệnh cùng kim trống tiếng điếc tai nhức óc. Đại quân cấp tốc mở ra doanh trướng, trực diện Phật Đạo Liên Quân, rộng lớn sa mạc bên trên, vô biên vô tận song phương quân trận. Một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, Tống Hùng cưỡi ngựa đứng ở hàng thứ nhất, mặc trên người mang theo phù văn trọng giáp, hất lên quân minh mang tính tiêu chí màu đỏ áo choàng. Ghìm ngựa quay lại, nhìn về phía sau lưng 1.800 tên trọng trang đột kích doanh tướng sĩ. Muốn nói điểm gì, lại nhất thời ở giữa nói không nên lời, chỉ là giơ lên cao cao phải mũi, năm ngón tay thành quyền. Hô một câu, Đại Minh vạn thắng, Masuda hiến tú rút ra thái đao. hướng lên trời chỉ xéo. Theo tiếng la lên, Đại Minh Vạn Thắng, bên cạnh hắn Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm Đạo Đồng, Trần Miên Trúc cùng trên cánh tay Ngọc Kinh Tử cũng cao giọng ứng hòa. Đại Minh Vạn Thắng, toàn doanh 600 tên toàn thân bao khỏa tại trọng giáp bên trong. Người người tay cầm trảm mã đao đột kích tướng sĩ cùng kêu lên hô to bắt đầu. Đệ nhất doanh, thứ hai doanh cũng theo sát phía sau. Vạn Thắng, âm thanh phiêu đãng tại hoang mạc phía trên. Dừng một chút, hậu phương quân trận bên trong. Trương Lược hô to, Trung Quốc Vạn Thắng, ứng hòa người càng trúng. Một mực truyền khắp nơi. Đông tuyến quân Minh, Thổ Phiên quân, Bắc tuyến kỵ binh tập đoàn, Nam tuyến Tây Hạ các quân ti. Toàn quân trên dưới mấy chục vạn người cùng kêu lên hô to. Giữa cả thiên địa đều là như cuồn cuộn như sấm sét tiếng giống. Trung Quốc Vạn Thắng, Trung Quốc Vạn Thắng, Trung Quốc Vạn Thắng, Trung Quốc, trên trời bỗng nhiên tối xuống. Trên trăm khung sét đánh phi hành pháp khí từ lâu lan trên thành không lướt qua. Chở đầy các loại lôi phù cùng pháp khí, như mây đen hướng về đối diện cuốn đi. 360 môn châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo trên tụ linh phù nhấp nhoáng đạo đạo lóa mắt. Ánh sáng, họng pháo chậm rãi nâng lên, từng dãy hướng về ngay phía trước nhắm chuẩn. Một thớt thuần bạch sắc đại uyển mã từ đâm nghiêng bên trong xuất hiện. Dọc theo quân trận bay về phía trước chạy. Trên lưng ngựa truyền lệnh tu sĩ Chư Mông cầm trong tay huyết sắc đại kỳ. Dùng hắn mới vừa vào đại luyện sư cảnh tu vi hướng toàn quân truyền lệnh. Hoàng Pháp đại chân nhân lệnh chỉ. Trận chiến này không đầu hàng. Thanh âm này là như thế vang dội, xuyên thấu mấy chục dặm chiến trường. Dư âm quanh quẩn tại đại mạc phía trên. Lịch trăm ngàn năm mà không thôi. Hết trọn bộ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.